Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 624, áp chế, 1, góc truyện audio.com, Trương Tế có sự tinh táo người thường nhân khó có, hắn khi hỏi có người ở nhà, giống như thân nhàn bằng hữu đường xa bái phỏng, Quý Thu không biết nên cười hay nên khóc, ánh mắt quét qua, sắc mặt khẽ biến. Bởi vì chỉ trong một lát vừa rồi, bốn phía lờ mờ đã đến mắt chục người, đều ăn mặc như dân chúng tầm thường. Nhưng khi Quý Thu thấy bọn họ đối với khu nhà đã thành thế bao vây thì đã biết. Những người này đều là tinh anh của Thập Lương Vương, thoáng qua sẽ đối với người trong đinh viện tiến hành một hồi tàn sát đẫm máu. Trương Tế khi lên tiếng hỏi, những người kia đã trấn giữ ở yếu đạo, Quý Thu mặc dù nhìn không thấp động tĩnh ở hậu viện nhưng cùng biết những người này tuyệt đối sẽ không xem nhẹ phòng thủ nơi đây. Những nhân thủ mà hắn nhìn thấp, có lẽ chi là phần nổi của núi băng. Trương Tế sau khi hỏi xong, trong đinh viện sau hồi lâu không có trả lời. Sau đó có người ở trong cửa không kiên nhẫn nói. Không có người ở nhà, ngươi là ai? Trương Tế mặc dù chẽn mặt không có nửa phần nụ cười, nhưng thanh âm nghe lại tràn đập sự vui sướng. Hắn chỉ nói bốn chữ, chúc mừng phát tài, Lô Lào Tam hiểu một ẳng những lời này chính là ám hiệu tiến vào trong nhà. Cũng là phương thức liên lạc mà Quý Thu nói cho bọn hắn biết. Quý Thu trước khi tới đây, sớm đã đem thủ đoạn liên lạc với những người chú đóng ở đập. Nói ra rõ ràng, Quý Thu đã phản bội, đương nhiên sẽ cầu phản bội triệt để một chút. Bởi vì mỗi một câu nói của hắn hiện nay đều quan hệ đến vận mệnh của hắn sau này. Trong cửa truyền đến tiếng bước chán lẹp xẹp, có người không kiên nhẫn mở cửa ra quát, Lào Thất, ngươi sao lại nói những lời kỳ quái như vậy, cơm sao không có mang về. Tiếng kẽo kẹt vang lẻn, cửa chính mở ra, lộ ra cái đầu, khi nhìn thấy Trương Tế tràn đập kinh ngạc nghiêm nghị quát. Ngươi là, hắn chữ ai còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Trương Tế một phát bắt được bóp nát vỉu hầu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuôn phao, vn.com, người nọ một tiếng thét thê lương vang lên nửa chừng đã bị ngắt đoạn, có vẻ có chút thê lương quỷ dị. Vừa rồi Trương Tế giết người đầu tiên, chi sợ hắn tiết lộ tin tức. Cho nén ra tay tuy chậm, nhưng lại vô thanh vô tức. Lần này Trương Tế chọn dùng thủ đoạn giết người như sét đánh quả thực là kinh hồn. Người trong đinh viện cảnh giác cũng không kém, đều đứng lên, có hai người đã tới bẽn cạnh rút đao chém ra. Trương Tế khi giết chết một người. Đã thắp rõ trong đình viện ít nhất có hơn 10 người. Một cước đá ra đi cửa chính bay ra ngoài đón lắp hai người nọ. Hai người không kịp thu đao, đều bồ vào trên ván cửa. Bọn họ dù là kinh qua nhiều trận chiến, gặp được loại biến hóa này cũng thúc thủ vô sách. Cửa chính thế tới cực nhanh, hai người chi cảm thắp gió táp vào mặt, áp tới không thờ nổi. Hai tay theo ý thức đưa lẻn chống đờ cửa chính, không ngờ cửa chính mới nâng lên, một đôi tiết quyền đã xuyên qua cửa. Đánh vào trên ngực hai người, ngực lòm xuống, phát ra một tiếng hét thảm, đã cùng cửa chính bay đi ra ngoài. Mọi người trong đinh viện đều đứng lẻn, nhìn thấy loại quái sự này, có mấy người kinh hài không thể nhúc nhích, đã có mấy người tránh ra khỏi chỗ, mấp đạo ám khí đã đánh về phía Trương Tế ở sau ván cửa. Trương Tế sau khi liên tục giết ba người cũng không tham công. Thán hình lóe lẻn, đã tránh sau một cấp đại thụ dựa vào bên cạnh tường, không một tiếng động. Đại thụ rất lớn, mấy, góc truyện audio.com, người cùng ôm không xuể, Trương Tế tránh ở phía sau gốc cáp, mọi người không thắp được hắn, có mấy người sốt ruột báo thù, không khỏi phân ra theo hai bên đi vòng tới tập kích Trương Tế. Bọn họ đến bập giờ vẫn không biết thân phận của Trương Tế, nhưng đã không quan trọng nữa. Trương Tế là ai, đều chỉ có con đường chết, bọn họ khi lén ra phía sau cây ít nhất một hơi phát ra hơn 10 đạo công kích nhưng toàn bộ thất bại. Phía sau cây lại không có người, tất cả mọi người đều là chấn động, khó có thể tin cảnh tượng trước mắt. Bọn họ dò dàng nhìn thấy Trương Tế nấp ở phía sau cạp tại sao lại hư không tiều thất không thấp. Trong khi bọn họ còn chưa hết kinh ngạc, Trương Tế đã từ trên cáp hạ xuống, hai chân đã vòng lên chẽn cổ một người, toàn thân vừa chuyển đã bé cổ người này. Hắn động tác sạch sẽ lưu loát thủ pháp giết ngỡ thiên kỳ bách quái. Quy Thu nhìn thấp, chi cảm thấp cổ cứng ngắc. Mọi người trong nội viện không thấp được động tác của Trương Tế, nhưng Quy Thu ở ngoài cửa lại thắp dò tinh tường. Thì ra Trương Tế lách mình ở phía sau cây cùng không ngừng lại. Mà là vận động cả tay chân, giống như một con mèo rừng bò lên trên cấp. Hắn động tác mềm nhẹ thật chẳng khác gì một con mèo. Mọi người bởi vì cách thán cây nên nhìn không ra hành động của hắn. Theo thói quen đi đánh phía sau cây, một lần nữa bị Trương Tế từ trên cấp đánh lén đắc thủ. Nhưng dù là Trương Tế thủ đoạn chồng chất cùng rơi vào trong vòng vây của mọi người. Mắt thấp đồng bạn chết thảm cả đám ngưỡi chẳng những không có sợ hãi, ngược lại phát lên cảm giác thù hận. Trường kiếm đoản đao, song phủ đơn tiên đều đánh ra. Nhất tề đánh về phía Trương Tề. Trương Tế khẽ vươn tay, bắt lấp người đã chết ngăn ở trước ngưỡi. Chỉ nghe tiếng phập phập vào thịt không dứt bẽn tai. Người nọ đã bị những vũ khí đánh tới chém thành vài đoạn, không thành, nhân dạng. Trương Tế lại nhân cơ hội giết thêm một người, rồi xoay người lăn một vòng, thối lui đến dưới tường. Lô Lào Tam xa xa nhìn thấy cũng thán phục, hắn cũng coi như là trong đống người chết lăn ra, nhưng cũng ít gặp loại sinh tử một đường này. Trương Tế đương nhiên không dũng mãnh vô địch đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi bằng Tiêu Bố Y, nhưng thủ pháp, thời cơ, thủ đoạn độc ác giết nhàn so với Tiêu Bố Y chi có thể nói chi có hơn chứ không kém. Hắn thổi lui đến bên tường, đã mất đường thổi lui. Mọi người hai mắt phóng hỏa, muốn, xông lên, đột nhiên nghe được thanh âm xẹt xẹt vang lên liên miên không dứt. Sự chú ý của mọi người đều bị Trương Tế hấp dẫn. Chưa bao giờ nghĩ đến đầu tường đột nhiên tuôn ra rất nhiều người. Mỗi người cầm trong tay nỏ cứng, vừa bóp cò, giữa không trung tên nỏ đã như châu chấu. Một khắc này đinh viện giống như địa ngục chốn nhân gian. Chỉ thấy tên nỏ đan xen, từng đạo huyết vụ từ thân thể mọi người toát ra tràn ngập cả đinh viện. Một đợt tên nỏ đi qua, mấy chục hán tử mới vừa rồi còn như rồng như hổ. Đã mềm nhũn gục xuống đất, trong mắt tràn đạp sự không thể tin nổi. Trương Tế sắc mặt không thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ nghe thấp tiếng ồn ào vang lên. Ở các phòng sau của đình viện trong đại sảnh, lúc này mới lại chạy ra không ít hán tử. Đều quát hỏi, có chuyện gì? Những ngữ này nghe được tiếng hô quát thảm thiết trong lúc nhất thời không rõ chuyện gì. Đen khi cảm thấy không đúng thì đợt giết chóc thứ nhất đã chấm. Góc chuyện audio chấm cơm, dứt, Trương Tế làm gương cho binh sĩ, không nói hai lời đã xông về phía đám người kia. Mọi người đều hô hoán lên. Ngay sau đó, trên đầu tường các vệ binh đã nhạp xuống, như sói như hổ hướng về phía những kia hán tử phóng đi. Thoáng qua đã triển khai đợt tàn sát thứ hai, Quý Thu một mực ở ngoài cửa nhìn, nhịn không được hai trán phát run. Trong mắt hắn, mồi một người vương thế xung phái đến ở đáp đều là hảo thủ lấp một trọi mười. Thậm chí có thể ngăn cản quân đội tấn cõng, nhưng hôm nay hắn mới phát hiện bán thán đã sai rồi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Binh sĩ Tây Lương không chút kiêng nể gì mà ra tay. Khu nhà vốn có chút vắng vẻ, vốn thích hợp cho những người này làm việc. Xung quanh cũng không có dân chúng, nhưng cho dù có dân chúng thì trong thấp loại tình hình này. Đã sớm cao chạy xa bay, làm sao mà dám tiến đến. Trong loạn thế, mạng như cỏ cây, ké mạnh thì sống, ai cũng không muốn chịu chết một cách khó hiểu. Càng nhiều ngũi trang phục dân chúng vây tới, trước nhạp vào nhà, đánh vào cửa chính. Sau khóa chặt đầu tường, ngõ nhỏ các phiếu đạo, bọn họ động tác mau lẹ, hung mãnh mà lại đâu vào đấp. Phụ trách giết ngưỡi không lưu tình chút nào, phụ trách chấn giữ vô cùng lãnh khốc, tuy có người phát giác không đúng, muốn lao ra khỏi khu nhà. Nhưng lại bị những người bảo vệ yểu đạo bóp chặt lấy, ngã xuống dưới đầu tường. Sau chừng một chén trà nhỏ, tiếng kêu thảm thiết chậm rãi dừng lại, Lò Lào Tam lúc này mới thở phào một hơi, cưỡi khổ lắc đầu, hắn tuy là tổng chi huy nhiệm vụ lần này. Nhưng chỉ có phần đứng xem, bước đi thong thả vào trong đình viện, nhìn thấy thi thể khắp nơi trên đất. Máu chạp thành sòng, Lò Lào Tam cùng không đồng tình, lập tức hỏi, đều đã giải quyết chưa? Trương Tế toàn thân đều là máu tươi của người khác nghe được câu hỏi, trầm tĩnh nói. Căn cứ hồi báo, đã chết 38 người hắn lời còn chưa dứt, chợt nghe thấp xa xa có hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Không lộ ra chút vẻ mặt nào nói, đã chết 40 người, nói như vậy còn hai người. Tiếng của hắn vừa dứt, lại một tiếng hét thảm truyền đến, Lô Lào Tam cười nói, còn một người cuối cùng, căn cứ theo tin tức của Quý Thu, ở đáp tổng cộng có 43 người, trước mắt chỉ cần chờ người cuối cùng chết thì nhiệm vụ của bọn họ sẽ hoàn thành. Nhưng Trương Tế, Lô Lào Tam đợi thật lâu, cũng không có tiếng kêu thảm thiết truyền ra nữa, nhìn thấy Trương Tế nhìn qua, giống như nhìn về phía người chết, Quý Thu dùng minh một cái gắp giọng nói, 43 người, tuyệt đối không có sai. Ta thật không có lừa các người, chẳng lẽ người nọ ra ngoài sao? Trương Tế chi trả lại bốn chữ, tiếp tục lục soát, bên ngoài đình viện có chừng trăm người bảo vệ các phiếu đạo. Trong đình viện ít nhất có 50 người đang tìm kiếm, mỗi người chia ra một góc. Những người này đều kinh nghiệm phong phú cho dù là ruồi bỏ. Chắc hắn cũng có thể phát hiện, nhưng không ai phát hiện ra người cuối cùng kia. Trương Tế không hề ngồi đợi, cũng gia nhập công tác tìm kiếm. Ngay khi Lô Lào Tam cực ca về thất vọng thì có một người chạp tới. Ở bên tai Trương Tế nói mấp câu. Trương Tế gật đầu, sải bước về phía hậu viện đi thẳng tới trước một giếng nước. Cúi đầu ngắm nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy được tối om nhìn không thấy đáp. Trương Tế nói, leo ra, ta không giết ngươi, trong giếng không có một tiếng động. Trương Tế khua tay nói, ném đá xuống dưới, hắn vừa ra mệnh lệnh. Cốc truyện audio.com, một khối đá lớn đã được ném xuống. Sau khi nghe một tiếng đùng vang lớn, khôi phục sự vên lặng, Trương Tế ánh mắt lộ ra âm lành, trầm giọng nói. Ta một lần nữa cho ngươi cơ hội cuối cùng, trong giếng vẫn không có động tình. Quý Thu hầu như cho rằng Trương Tế là đang tự nói một mình. Nhưng cũng biết trong giếng cho dù có người, lúc này cùng sẽ tuyệt không đi ra. Bởi vì dựa vào địa thế, hắn còn có thể sống sót, chỉ cần có người xuống giếng xem xét hắn có thể tránh ở chỗ tối cấp cho một đao. Nhưng nếu chui ra, đối mặt với những sát thủ máu lạnh này, người này thật sự không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Chi tiếc, hắn cho dù tránh ở trong giếng, cũng không có bất luận cơ hội sống sót nào. Trương Tế vung tay lên, lớn tiếng nói, truyền tảng đá lớn tới, lấp đầy miệng giếng này, hắn thanh âm thật lớn, chẳng những tất cả thủ hạ nghe rõ ràng, mà cho dù có người tránh ở trong giếng, hiển nhiên cũng có thể nghe được. Các thủ hạ nhất tề lên tiếng, trong giếng lập tức truyền đến thanh âm sợ hãi, ta lập tức đi ra. Cầu ngươi tha cho ta, người nọ trong thanh âm tràn đạp vẻ khủng bố, Trương Tế lại tàn nhẫn cười cười, không nói hai lời, hơn 10 khối đá lớn ném vào trong giếng. Trong giếng truyền đến một tiếng hét thảm, thoáng qua đã không còn tiếng động. Trương Tế cười lạnh một tiếng, vươn tay lắp một thanh chùy, nặng nề đập cho vách giếng sụp xuống. Đem miệng giếng phong kín, mọi người còn lấp đất lên chẽn, người nọ ở dưới giếng cho dù không chết cũng không có khả năng có thể còn sống. Cách chương.